Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, nghịch loạn vạn pháp. Nguyệt Trung thu thử mấy lần, vẫn không thể thành công, chỉ cảm thấy toàn thân kinh khí bành trướng, sinh mệnh tinh khí dồi dào, giống như là có dùng không hết khí lực một dạng. Nhưng là hết lần này tới lần khác, một lần này tổn thương cực kỳ triệt để. Cả ngón tay xương cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nương tay chân nhũn ra không chỗ phát lực, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể kiệt lực luyện hóa sinh mệnh tinh khí. Đem hắn chuyển đổi thành năng lượng của mình. Một tháng, thời gian thấm thoát, phí hoài tháng năm, nháy mắt, một tháng đã qua. Nguyệt Trung Thu cảm nhận được bản thân thực lực ở tấn mãnh tăng trưởng. Chí Tôn Đế mạch tán phát ra sóng chấn động, đưa tới Chí Tôn Thiên Bi cộng minh. Phức tạp đạo vận, không ngừng hướng về Nguyệt Trung Thu dũng mãnh lao tới. Nguyệt Trung Thu ai đến cũng không có cự tuyệt, dù cho hiện tại không thể hiểu được. Hắn cũng khắc ghi tại trong đầu, chờ đợi tương lai lái chậm chậm đào. Ân, đây là... Nguyệt Trung Thu kích động, Chí Tôn Đế mạch cùng tụ bảo bồn đột nhiên cấp tốc rung động. Loại này chấn động hắn rất quen thuộc. Một lần lúc phát hiện đại tráng lưu lại khối kia bài. Một lần khác là ở không về đại mạc 25 tầng trên cầu thang. Nguyệt Trung Thu cuồng hỉ, kém chút nhảy dựng lên, nhưng bởi vì toàn thân sụi lơ không cách nào động đậy. Cái này... Nguyệt Trung Thu trong lòng kinh hô, loại kia quen thuộc chấn động bỗng nhiên lại biến mất. Hắn tĩnh hạ tâm, tinh tế cảm ứng, y nguyên cái gì đều không phát hiện được. Chẳng lẽ ta cùng với tấm bia đá này có cảm ứng? Là bởi vì trong đó có nghịch loạn càn khôn. Nhưng là, vì sao hiện tại lại không cảm ứng được? Nguyệt Trung Thu trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra, ngẫm nghĩ thật lâu. Hắn cuối cùng ra kết luận, vừa rồi bỗng nhiên, chạm đến một chút thời cơ đột phá. Trong nháy mắt đó, đồng thời cảm ứng được nghịch loạn càn khôn tồn tại. Không có chút gì do dự, Nguyệt Trung Thu bắt đầu điên cuồng thôn phệ thiên địa linh lực. Nơi này, có Chí Tôn Thiên Bi loại này thiên địa dị bảo. Linh lực vốn liền nồng đậm hết sức, ở Nguyệt Trung Thu điên cuồng thôn phệ xuống. Tăng trưởng cực kỳ tấn mãnh, bành, trong lúc đó, ngoại giới các cường giả đều bị kinh hãi nhảy một cái. Một cái đỉnh tiêm thanh niên, ở tầng thứ nhất cầu thang bên trong, trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ, không có dấu hiệu nào, càng không có bất kỳ người nào xuất thủ. Cứ như vậy sinh sinh nổ lên, đám người vẫn là nghe được hắn gia tộc trưởng bối bi thiết âm thanh. Lúc này mới chú ý tới nơi đó, đây là một phương lão vương hầu, thành danh nhiều năm, ở Đại Chu Hoàng Triều thành lập không ít công tích, được người tôn trọng, lão nhân tóc hoa râm, nguyên lai tinh thần sáng láng, lúc này lại đã mất đi thần thái, hốc mắt phiếm hồng, hắn là lão tới, đối với thanh niên yêu chiều hết sức, mà thanh niên cũng kế thừa hắn huyết mạch, thiên phú tuyệt hảo. Có tư cách vấn đỉnh thập kiệt vị trí. Nhưng bây giờ, hắn lại không giải thích được chết rồi. Lão giả có chút chịu không được. Chỉ có một cái khả năng. Đó chính là hắn vừa rồi tự chém thất bại. Tư đồ hướng nam chậm rãi nói. Tự chém, các cường giả chấn động. Đây là tất cả đỉnh tiêm thanh niên tha thiết ước mơ cảnh giới. Đây cũng là cuối cùng tranh phong trên đường ỷ vào. Nhưng là, có thành công thì có thất bại, dù cho ngươi thiên phú dị bẩm, cũng có khả năng hủy ở tự chém một đường bên trên. Lão vương hầu cái này mới khôi phục một điểm thần thái. Võ đạo một đường, gian khổ hết sức, càng là thiên phú tuyệt luân, càng là thừa nhận nhiều. Nửa tháng sau, lần này, kỳ ngộ nghịch thiên, chúng thanh niên hẳn là sẽ tiến rất xa. Các cường giả một mực chú ý đám người. Một tháng rưỡi đi qua, tất cả thanh niên còn đắm chìm vào trong tu luyện. Cái này chỉ sợ là mấy ngàn năm nay ưu tú nhất một lần a. Có người mở miệng, một gương mặt mo phía trên rung động lấy thần sắc khát khao. Đám người thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Không gì khác chỗ, chính là cái này di thất táng địa bên trong thanh niên. Cũng xa so với giới trước ưu tú quá nhiều. Lại có người độ kiếp rồi. Có người kinh hô, độ kiếp, ở linh hải cảnh, cơ hồ là không thể nào xuất hiện sự tình. Nhưng là ở cái này bầy yêu nghiệt trên người, lại thỉnh thoảng phát sinh, không thể không khiến đám người chấn kinh. Ta nhất định là nhìn lầm, tử thi cũng có thể độ kiếp. Cùng ngày giai đánh xuống thời điểm, đám người ngây ngẩn cả người, không thể tin được thấy tất cả. Cái này, hẳn là chí tôn thiên bi đưa tới thiên kiếp, hắn chỉ là chịu ảnh hưởng. Rất nhanh, có người đưa ra giải thích, tử thi độ kiếp, vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Đám người lúc này mới nghi ngờ gật đầu một cái. Bọn họ mặc dù cảm thấy hoang đường, nhưng là dù sao cũng so một cái tử thi độ kiếp muốn tốt lý giải một điểm. Nguyệt Trung Thu tự nhiên không biết đám người suy nghĩ trong lòng. Hắn chuẩn bị nửa tháng, rốt cục tích xúc đầy đủ linh lực. Hiện tại, hắn hoàn toàn là lợn chết, không sợ nước sôi nóng. Động lại không động được, chỉ có thể mặc cho bằng thiên kiếp oanh kích. Vùng thế giới này bị chí tôn thạch bi dùng vô thượng vĩ lực cầm giữ, để thiên giai dư ba không có chút ra ngoài, hoàn toàn đánh vào Nguyệt Trung Thu trên thân. Quả nhiên có thể, Nguyệt Trung Thu kinh hỉ đại khiếu. Hắn liền là đang chờ giờ khắc này, dựa vào thiên kiếp kích phát bản thân. Hắn xương cốt lấy cực kỳ tấn mãnh tốc độ đang khép lại, tại chống cự thiên giai. Ha ha ha. Bỗng nhiên, hắn phát hiện mình có thể cười ra tiếng, toàn thân dũng động sức mạnh bàng bạc, trong nháy mắt, tay chân có thể động, hắn nhịn không được, lập tức bắn người mà lên, độc lập với lôi hải, qua hỗn độn trong thông đạo, hỗn độn quang tẩy lễ, hắn thân thể cường độ đạt đến một cái kinh người cấp độ. Dù cho đối mặt uy thế vô cùng thiên kiếp, cũng sẽ không hướng lấy trước như vậy thê thảm. Ngoại giới chỉ thấy liên miên khủng bố lôi quang, cũng không nhìn thấy tình cảnh bên trong. Nguyệt Trung Thu trực tiếp thả ra tử kim kiêu dương, thôn phệ lôi điện chi lực, đồng thời linh lực dâng trào, hình thành một kiện tím áo giáp màu vàng óng, đề phòng quần áo bị đánh nát. Giờ khắc này hắn giống như thiên thần hạ phàm, tắm rửa lôi điện, không có thống khổ, khóe môi nhếch lên tự tin ý cười. Rốt cục đột phá, Nguyệt Trung Thu hưng phấn gầm nhẹ. Đồng thời, chí tôn đế mạch cùng tụ bảo bồn kịch liệt ông run lên. Quả nhiên cảm ứng được. Oanh, một cỗ tin tức từ chí tôn thiên bi bên trong truyền ra, trực tiếp ấn hướng Nguyệt Trung Thu trong đầu. Lần này không có hủy thiên diệt địa hình ảnh, không có chí cường giả chiến đấu cảnh tượng, hắn chỉ có thấy được một mảnh mênh mông đại địa, trông không đến cuối cùng, vô cùng trống trải, không có cái gì, dần dần xuất hiện một chút sinh linh, tất cả đều vô cùng cổ xưa. Tuế nguyệt biến thiên, không biết chuyển đổi bao nhiêu kỷ nguyên, xuất hiện một chút vượn người, bọn họ ở săn thức ăn. Rất nhiều cường đại sinh linh bên trong tìm kiếm sinh tồn, man thú vô số, vượn người ở trong đó sinh tồn cực kỳ gian khổ. Hình ảnh lóe lên, xuất hiện một chút cùng hiện tại nhân loại cực kỳ tới gần sinh linh. Bọn họ đã học xong quần cư sinh hoạt, biến thành nguyên một đám bộ lạc. Hình ảnh lại lóe lên, đã hoàn toàn biến thành bây giờ dạng. Mênh mông đại địa không ở rỗng tuếch, khắp nơi đều là hùng vĩ kiến trúc. Đến đây, đó có thể thấy được, nhân loại đã chiếm cứ chủ đạo vị trí. Hình ảnh biến mất, tất cả bình tĩnh lại. Mỗi lần hình ảnh cũng khác nhau, một lần này vậy mà là loài người diễn hóa sử. Chẳng lẽ cái này nghịch loạn càn khôn có kiểu khác huyền cơ? Nó là muốn dụ đạo ta làm một ít sự tình sao? Nguyệt Trung Thu tâm tình ngưng trọng xuống, hắn nhiều lần nghe qua, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn. Trong này đến cùng có như thế nào bí mật, như thế nào hàm nghĩa, cùng ta lại có như thế nào liên quan? Nghịch loạn càn khôn, thiên thứ ba, nghịch loạn vạn pháp, có sở thành người, đảo ngược vạn pháp, có thể loạn vạn pháp. Nguyệt Trung Thu đọc đến nơi đây, triệt để kinh trụ, đây là một loại như thế nào thần thông? Vạn pháp bất xâm thân, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.